Chuất quyền trai đẹp, chương 12:12, chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng cười khẽ truyền đến từ ghế phó lái cô gái hiện tại đang ngồi ở ghế phụ lái tên là Kiều Chi Chân. Cô ấy và Triệu Chi Liên là bạn học. Hai ngày trước, Triệu Chi Liên và Kiều Chi Chân đã ký một hợp đồng lao động. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Kiều Chi Chân sẽ chính thức trở thành giáo viên dạy tiếng Trung của Triệu Chi Liên, một khóa học 4 tuần lễ. Chia ra học sáng thứ bảy và chủ nhật, Kiều Chi Chân có thể lấy 50 đô la cho phí dạy kèm và 10 đô la phí đi lại từ người quản gia. Hôm nay là buổi học mở đầu tiên mà quản gia sắp xếp cho Kiều Chi Chân và Kiều Chi Chân đã hoàn thành nó rất suôn sẻ. Sau hai tiết học, Triệu Chi Liên mời Kiều Chi Chân đi ăn trưa. Xét thấy vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ hẹn, nên Triệu Chi Liên nghĩ để đưa Kiều Chi Chân về nhà vẫn dư giả thời gian chán. Không ngờ đi được nửa đường thì cúp điện, nhìn mấy tên đàn ông đang nháy mắt với họ ở làn bên trái. Cô liếc mắt khinh thường rồi giơ ngón tay giữa lên hướng về phía họ. Trước mặt Kiều Chi Chân, Triệu Chi Liên không cần phải giả vờ. Thói đạo đức giả, thô lỗ, giả bộ dịu dàng đáng yêu của cô, thậm chí còn có phần u ám đen tối, Kiều Chi Chân rõ như ban ngày. Phải đến năm ngoái Triệu Chi Liên mới phát hiện ra trong lớp có một nhân vật tên là Kiều Chi Chân. Không phải Kiều Chi Chân không đặc biệt, ngược lại Kiều Chi Chân rất cao giáo, ưa nhìn, học lực lại xuất sắc. Triệu Chi Liên không biết đến Kiều Chi Chân vì lý do tương tự như việc cô không biết ai là chàng trai nổi tiếng nhất ở trường. Vào các ngày trong tuần, ngoài giờ học, Triệu Chi Liên hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường. Cô không có thời gian và cả thiếu sự hứng thú với nhiều thứ xung quanh, vì vậy thậm chí ngay cả trong lớp có bao nhiêu người Triệu Chi Liên cũng không biết. Mặc dù vậy, điều đó cũng không làm cản trở danh tiếng tốt và độ yêu thích của Triệu Chi Liên ở trong trường. Các học sinh lớp dưới thậm chí còn luôn miệng nhắc tới Liên Học Tỷ, nói rằng Liên Học Tỷ là một tiểu thư khuê các không ra vẻ nhất mà họ từng gặp. Cái gọi là không ra vẻ ấy nói chung được thể hiện ở những nơi công cộng. Cô ấy luôn tươi cười chào hỏi với tất cả mọi người. Một nụ cười tươi cùng một vẻ ngoài vô hại, cộng với một người cha đang ngồi vững chắc ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ở Peru, và một người cô được mệnh danh là Quý bà Quiri, trong lĩnh vực giáo dục ở Peru, cứ tự nhiên như vậy, bản thân đã thêm một vầng hào quang. Hơn nữa, cô còn được sinh ra ở Los Angeles, là thiên chi kiêu nữ, là người thừa kế duy nhất của chùm bán lẻ nổi tiếng hàng đầu. Tuy nhiên, một cô gái con cưng của trời như vậy lẽ ra có thể lớn lên giữa ánh mặt trời chói lọi, giữa biển lớn bao la, nhưng vì sự nghiệp của cha mình mà đi đến nơi mà trong mắt người phương Tây coi là xứ sở hoang dại, và đã ở đây suốt 12 năm. Đặt tất cả lại với nhau, Liên Học Tỷ thực sự là hóa thân của một thiên thần. Tuy nhiên, điều mà những người đó không biết là, cái gọi là khuôn mặt tươi cười đó chỉ là một chiếc mặt nạ do chính cô tự tạo ra để thể hiện cho cha mình thấy là con là một cô bé ngoan. Trở lại với Kiều Chi Chân, Triệu Chi Liên biết trong lớp có một nhân vật loại một như Kiều Chi Chân ấy là từ lớp trải nghiệm văn hóa của trường năm ngoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm người đã tham gia vào lớp học văn hóa nhàm chán đó. Học được nửa chừng, những phần tử không an phận trong cơ thể Triệu Chi Liên lại bắt đầu kêu gào. Đi ra ngoài cùng một số món đồ từ trung tâm mua sắm, rạch vài lỗ trên túi sách của ai đó bằng lưỡi dao lam, bôi keo lên tóc giả của giáo sư, nhổ nước miếng vào chiếc cốc nơi quản gia đặt răng giả. V.V. đã gần nửa tháng kể từ lần cuối cô ném đá vào ô cửa kính đang phản chiếu hình ảnh một gia đình đang ăn cơm vui vẻ hạnh phúc. Đúng lúc Triệu Chi Liên đang hoài niệm dáng vẻ tức giận quát tháo ầm ĩ của người đàn ông khi hướng về phía ngã tư đường đã trống không vào thời điểm đó. Mặt không đỏ, tim không run, Triệu Chi Liên thản nhiên đưa tay ra, tiếng chuông của hệ thống cảnh báo trong lớp vang lên inh ỏi. Trong phút chốc, hàng trăm người hoảng loạn xô xô đầy đầy, trong lúc xô đầy hỗn loạn có nhiều người đã người ngã xuống, có kẻ vì muốn chạy thoát mà dẫm cả lên lưng người khác. Tiết học văn hóa nhàm chán đã kết thúc, Triệu Chi Liên nhếch miệng cười. Cách chương.